Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542 biến thái người. 1. Sao chẳng lẽ kia hắc y nhân thật là người chết? Dương Tử Mi lại nhìn kỹ linh vị thượng tự, phát hiện người này kêu Thanh Vân. Sinh với 1900 năm, tốt với 1937 năm kháng một ngày trong chiến tranh, chết vào 1937 năm. Dương Tử Mi hãn nhiên, kia chẳng phải là đã chết 60 nhiều năm, lại có lẽ, này di ảnh người trên, bất quá là kia hắc y nhân tổ tông di ảnh. Nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện di ảnh thượng tả mi cũng có một đạo giống nhau như đúc vết thương. Một người liền tính diện mạo lớn lên tái giống như, cũng không có khả năng liền vết sẹo dấu vết đều giống nhau đi. Thật là quá không thể tưởng tượng. Đang nghĩ ngợi tới, kia hắc tây trang người từ trong phòng bếp đi ra, trong tay phủ một đại bồn đồ vật, tản ra tanh hôi vị. Dương Tử Mi nhìn kỹ, kia trong bồn trang, cư nhiên tất cả đều là máu tươi. Tỷ tỷ, kia có thể hay không là người huyết? Tiểu Thiên ra tiếng hỏi. Lúc này, người nọ thân mình bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt một duệ, dương mắt nhìn về phía bọn họ nơi địa phương. Trên tay bồn thả xuống dưới, giống như tia chớp giống nhau, xuất trường hướng Dương Tử Mi đánh qua đi. Không tốt, bị phát hiện. Dương Tử Mi một cái lắc mình, trốn tránh khai hắn trường phong, trên tay âm sát khí bắn ra mà ra, đánh về phía người nọ giữa trán. Ai biết, kia âm sát chỗ vừa tiến vào người nọ giữa trán, thật giống như châm nhập bọt biển giống nhau, biến mất vô tung, căn bản đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn trưởng pháp mau truyền tàn nhẫn. Dương Tử Mi chiếu thấy trong sảnh gương, rõ ràng phát hiện chính mình hẳn là ở vào ẩn thân trạng thái. Chính là, người này lại giống như có thể thấy nàng giống nhau. Mỗi lần xuống tay đều thực chuẩn, phỏng chừng là có thể chuẩn xác bắt giữ đến chính mình hơi thở. Âm sát khí đối hắn không có tác dụng, mà chính mình nhà ngoại công lại thật sự là có điểm lạn. Dương Tử Mi đành phải từ duỗi tay rút ra kia đem ngày đó từ sát thủ trong tay đoạt lưỡi dao sắc bén, bắt đầu đối phó người này rồi. Ngày đó, Long Trục Thiên đã từng đã dạy nàng mấy chiêu không có bất luận cái gì xinh đẹp đao pháp, chiêu chiêu đều là thẳng chỉ người yếu hại. Nhưng đối phương ứng chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thân thủ cũng cực nhanh, vô luận nàng từ góc độ nào ra chiêu đều bị hắn xảo diệu tránh đi, hơn nữa đem nàng kế tiếp bức lui. Dương Tử Mi bị hắn đánh đắc thủ vội chân loạn. Lúc này môn bị đẩy ra, La Anh Hào vọt tiến vào. Hắn kinh ngạc mà nhìn ở trong không khí, có một phen lưỡi dao sắc bén đang không ngừng về phía người nọ thứ, mà người nọ còn lại là không ngừng mà ra chiêu trốn tránh. Đây là tình huống như thế nào? La thiếu tá, hỗ trợ! Thấy La Anh Hào, Dương Tử Mi kêu to. Chợt nghe thấy Dương Tử Mi thanh âm, La Anh Hào giật mình, nhưng rốt cuộc cũng là kiến thức rộng rãi, lâm chiến kinh nghiệm phong phú người, lập tức phản ứng đến. Nàng có thể là thi triển trong truyền thuyết ẩn thân thuật. Hắn bắt đầu tiến lên, bắt đầu cùng kia hắc tây trang nam nhân đối kháng lên. La Anh Hào từ nhỏ liền ở bộ đội lớn lên, 7 tuổi bắt đầu liền tiếp nhận rồi khắc nghiệt huấn luyện, sau lại bắt đầu 17 sư đào thải chế đặc huấn. Ở A Mã Tôn Hà ước chừng đãi một năm mần ni hơn nữa. Hắn vẫn là La gia quyền truyền nhân. Một đôi nắm tay linh hoạt hữu lực, múa may đến tích thủy bất lậu. Ở hai người giáp công dưới, kia nam nhân dần dần luống cuống tay chân lên, Đặc biệt là Dương Tử Mi vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái. Nếu nhưng là đối phó nàng một người, hắn nhưng thật ra có thể chuẩn xác bắt giữ đến nàng hơi thở. Hiện tại hơn nữa là anh Hào, hoàn toàn nhiễu loạn nàng hơi thở, làm hắn khó có thể phân chia. Ở hắn tránh đi là anh Hào một quyền thời điểm, Dương Tử Mi trên tay lưỡi dao sắc bén một thứ, trực tiếp đâm vào cánh tay hắn thượng, răng rắc, lưỡi dao sắc bén tiến vào da cốt, thanh âm rõ ràng vang lên. Sao sao sao sao, hết chương.